Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 giờ 11 hào môn thế thân tình nhân. 4. Ăn qua cơm sáng đã là hơn 10 giờ. Trương Thần Phi lái xe chuẩn bị đi công ty, đang muốn công đạo tiểu thế thân ở nhà ngoan một chút. Lại thấy tên kia đã mặc tốt tây trang trực tiếp chui vào ghế phụ. Như thế nào? Hầu hạ ta một lần liền không rời đi. Tưởng bồi ta đi công ty. Ân, tổng tài đại nhân rất là đắc ý. Tiểu thế thân như vậy dính hắn. Làm hắn có một loại viêm viêm cũng như vậy dính hắn ảo giác. Không đi, đi ta công ty. Thứ hai có họp buổi sáng, Tiêu Tê sợ lão công đã quên lộ. Dùng trí não tiếp bác xe tái hướng dẫn. Định vị tới rồi ba tiêu. Tiểu thế thân thế nhưng có công tác. Không nhớ rõ có này cha tổng tài cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ nói. Hảo đi, xem ở ngươi hôm nay nghe lời ăn thuốc tránh thai phân thượng. Cho phép ngươi đáp ta xe, đây là ta xe. Tiêu Tê mắt trợn trắng. Lười đến cùng hắn cãi cọ. Màu bạc Maserati xử ra khu biệt thự. Qua sớm cao phong thời gian đoạn. Một đường thẳng đường. Ba tiêu họp buổi sáng đã bắt đầu. Tiêu Tê dùng trí não quan khán dư viên phát tới phát sóng trực tiếp. Nghe bọn hắn hội báo công tác. Trương Thần Phi nhìn không tới tiểu kiều thê trí não thượng nội dung. Cho rằng hắn đang ngẩn người. Ánh mắt hơi á mân y, ngươi đã là ta nam nhân. Về sau liền đem cái kia tiểu tử nghèo đã quên. Ta không hy vọng viêm viêm thế thân trong lòng còn trang người khác ngang ngược không nói lý nói. Bị tổng tài đại nhân nói được đương nhiên. Ân, Tiêu Tê không hiểu ra sao mà từ video hội nghị chung lấy lại tinh thần. Cái gì tiểu tử nghèo? Trương Thần Phi nắm chặt tay lái tay không khỏi nắm thật chặt. Hừ lạnh một tiếng nói. Thần Phi à, ngươi ngày hôm qua không cẩn thận kêu ra tới tên. Đừng cho là ta không nghe được. Làm ta nam nhân, phải toàn tâm toàn ý. Về sau lại làm ta nghe thấy cái này tên. Ta khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thế thân tiểu kiều thê không lời gì để nói. Thập phần lo lắng hắn ký tên thời điểm ký chính thức cái Dior chương. Thứ hai ba tiêu công ty. Bận rộn mà có tự. Dùng nhanh nhất tốc độ đem ba tiêu sự vụ xử lý xong. Không yên tâm tiểu kiều thê quyết định đi Thạch Phi khoa học kỹ thuật nhìn xe monster mới ra văn. Phòng tổng tài. Đã bị một người ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi ngăn cản. Tiêu tổng, người tới lớn lên có chút lấm la lấm lét. Nhưng trải qua trang điểm đóng gói cũng miễn cưỡng có thể xem. Đúng là gần nhất ở nháo gia hạn hợp đồng phí vấn đề chủ bá, lương tâm nguy cầu. Có việc, Tiêu Tê không lớn thích loại này cửa cản người hành động. Trước tìm bí thư hẹn trước thời gian, dứt lời. Nhấc chân liền phải rời đi. Tuổi trẻ chủ bá bị nghẹn một chút. Làm có được mấy trăm vạn fan phát sóng trực tiếp. Sớm bị fan phủng đến thiên vương đệ nhất lão tử đệ nhị. Nơi nào còn nhớ rõ thấy tổng tài yêu cầu hẹn trước. Ta có việc gấp, không kịp hẹn trước. Liền trì hoãn ngươi 2 phút. Chủ bá tiên sinh vươn treo đầy sáng long lanh trang sức cánh tay. Ngăn cản Tiêu Tê đường đi. Tiêu Tê nheo lại đôi mắt. Nhìn thoáng qua thời gian. Hảo, ngươi nói, vị này chủ bá là vị xuất ngũ điện cạnh tuyển thủ. Chủ yếu phát sóng trực tiếp chơi game. Tên thật kêu cầu Harmony nhân khí vẫn là không tồi. Ba tiêu cũng tưởng lưu lại hắn. Nhưng bởi vì khác phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng vươn cành ô liu. Làm cho hắn cố định lên giá công phu sư tử ngoạ mần y ta liền muốn biết. Hảo hảo hợp đồng nói một nửa vì cái gì ngưng hẳn. Ba tiêu phát sóng trực tiếp phụ trách ký hợp đồng vị kia tổng giám. Chỉ biết đánh thái cực. Lúc trước nói đến hảo hảo muốn đem điều kiện này đuổi kịp mặt thương lượng. Thương lượng kết quả thế nhưng là chúc hắn có cái hảo tiền đồ. Hắn yêu cầu ở nguyên bản cơ sở thượng lại thêm 3.000 vạn. Kỳ thật là so một khác gia cấp giá muốn cao rất nhiều. Hơn nữa ba tiêu bên này quản lý quy phạm. Dễ dàng hắn cũng không nghĩ đi. Ta nhìn số liệu phân tích. Nếu dựa theo ngươi yêu cầu giá cả. Lợi nhuận điểm giảm xuống sẽ vượt qua mong muốn. Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà trả lời. Không có khả năng. Ta mỗi năm cấp ngôi cao kiếm bao nhiêu tiền. Hơn nữa nhân khí là vẫn luôn ở trướng. Thạch Phi tân trò chơi sang năm đại ngôn còn điểm danh muốn ta. Đơn này một cái đại ngôn liền không ngừng. Ta tưởng ngươi còn không có làm rõ ràng, Tiêu Tê hơi hơi giơ tay. Ngăn lại đối phương không hề ý nghĩa thả càng lúc càng lớn thanh cãi cọ. Thạch Phi khoa học kỹ thuật là ta trượng phu công ty. Ai đại ngôn, ta định đoạt lúc trước lương tổng giám tính lợi nhuận điểm thời điểm. Cũng đem Thạch Phi đại ngôn phí tính đi vào. Cho nên kết luận là không chuẩn xác. Nói đến cùng, đều là nhà mình sinh ý. Cho ai đại ngôn cũng chạy không ra ba tiêu đi. Bao trừ này đó, lương tâm nguy cầu căn bản không đáng giá cái này giới. Vậy ngươi nhiều nhất có thể cho nhiều ít. Cầu Hâm nắm chặt nắm tay. Nhìn Tiêu Tê kia trên cao nhìn xuống thiếu gia bộ dáng liền tới khí. Hắn xuất thân bần hàn. Tại chức nghiệp chiến đội hỗn đến cũng giống nhau. Thật vất vả làm chủ bá đỏ. Cho rằng chính mình rốt cuộc thành nhân thượng nhân. Nhưng một khi đối thượng Tiêu Tê cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, liền lại cảm thấy chính mình cái gì đều không phải. Hợp đồng sự, cùng Lương Tổng dám nói, Tiêu Tê nhìn thoáng qua thời gian. 2 phút đã tới rồi, ngượng ngùng. Nhường một chút, tổng tài thời gian thực khẩn, dư viên xoắn mập mạp thân thể. Đông, mà một tiếng đem gật bừa học văng ra. Hướng đứng ở cửa thang máy bảo an đánh cái thủ thế. Ăn mặc tây trang bảo an lập tức tiến lên. Giữ chặt còn tưởng nháo sự ra hỏa. Nhìn kia thong dong cao dài bóng dáng. Cẩu Hâm nhịn không được hô to. Ngươi thật đúng là cho rằng Thạch Phi sự ngươi định đoạt a. Bất quá là cái thế thân. Tiêu Tê bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía chó cùng rứt dậu đại chủ bá. Hơi hơi nhíu mày. Cẩu Hâm, nếu ngươi còn tưởng ở phát sóng trực tiếp trong giới hỗn nói. Chú ý ngươi lời nói, không hề phập phồng ngữ điệu. Làm đầu óc nóng lên người trẻ tuổi nháy mắt bình tĩnh lại. Hoảng sợ mà nhắm lại miệng. Tiêu Tê có chút đau đầu. Ngày hôm qua trò chơi cuộc họp báo. Cũng không biết Trương Đại Điểu gia hỏa này cùng người khác nói gì đó. Thế nhưng đều truyền tới Cẩu Hâm nơi này. Thật là trong chốc lát không nhìn liền xảy ra sự cố. Ra cửa cấp Lý Anh Tuấn gọi điện thoại. Làm hắn hỗ trợ cha một chút ngày hôm qua tham dự hội nghị nhân viên danh sách. Cùng với cùng Trương Thần Phi tiếp xúc quá người. Nghe điện thoại kia đầu Lý Anh Tuấn muốn nói lại thôi thanh âm. Chỉ cảm thấy tâm rất mệt. Thật không phải ngươi tưởng như vậy, khẩn đuổi chậm đuổi mà tới rồi Thạch Phi khoa học kỹ thuật. Lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Trên bàn hơn 10 chương văn kiện, đều bị thiêm thượng xinh đẹp tiếng Anh hoa thể tự. Dior Trang, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Nhìn kỹ xem, cũng may đều là công ty bên trong văn kiện. Không có gì quan trọng hợp đồng. Tiêu Tê đoạt quá tổng tài đại nhân trong tay cà phê. Trực tiếp bát đi lên. Trương Thần Phi trơ mắt mà nhìn tiểu thế thân làm này đó. Không có chút nào che giấu. Liền cái giả quăng ngã đều không có. Liền như vậy trói lọi mà đem cà phê tưới ở hắn mới vừa thiêm xong văn kiện thượng. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi biết này đó văn kiện có bao nhiêu quan trọng sao? Tiêu Tê không để ý tới hắn. Hãy còn rung chuông làm bí thư tiến vào. Này tiểu thế thân thật là không bớt lo. Dùng hết hết thảy thủ đoạn câu dẫn hắn. Buổi sáng chọc đến hắn phạm vào sai. Hiện tại lại muốn làm cái gì? Làm bí thư nhìn đến hắn trên người dấu vết sau đó chuyển đến mọi người đều biết hào ổn định Trương. Phu nhân địa vị sao? Một tay đem tiểu thế thân ấn đến lão bản ghế. Đôi tay chống ở trên tay vịn đem người vây khốn. Thực hảo, ngươi thành công khiến cho ta chú ý, bí thư gõ cửa tiến vào. Này đó văn kiện hỏng rồi. Làm cho bọn họ trọng tố một phần tới, Tiêu Tê đẩy ra lão công. Chỉ vào trên bàn đồ vật đối bí thư nói. Là, bí thư lập tức tay chân lanh lẹ mà thu thập cái bàn. Cũng thông chi các bộ môn một lần nữa đưa một phần văn kiện tới. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi văn phòng tổng tài. Từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu xem hai người bọn họ, sóng ngầm mãnh liệt. Chờ bí thư đi rồi. Tổng tài đại nhân một tay đem tiểu kiều thê ôm đến trên bàn. Đơn chỉ chọc chọc hắn kia đạn đạn tiểu cơ ngực. Thu hồi ngươi những cái đó xấu xa tâm tư. Ta sẽ không mắc mưu. Lại trêu chọc ta, coi như toàn công ty mặt thảo ngươi, thô lỗ lời nói. Chọc đến tiểu kiều thê đỏ mặt. Thập phần cảm động mà chiếu hắn đầu chụp một cái tát. Ngươi dám chụp ta đầu. Ta xem ngươi là chán sống, tổng tài đại nhân phẫn nộ tột đỉnh. Ngươi tính thứ gì? Chỉ có Viêm Viêm có tư cách đánh ta. Ngoặc kép, dám can đảm động thủ tiểu thế thân bị ấn ở bàn làm việc thượng. Ngón tay chạm đến kia sang quý tây trang khi. Dior tiên sinh lại do dự. Mặc vào tây trang Tiêu Tê. Căn bản không phải trong trí nhớ cái kia tinh tế nhu nhược Tiêu Viêm Ni buổi sáng kia chàng. Ngoài ý muốn đã là cái sai lầm. Hắn không thể lại sai đi xuống. Tiêu Tê không biết nhà mình lão công lại chui vào cái gì rúc vào sừng châu. Mấy ngày kế tiếp cũng chưa lại động quá hắn. Nhiều nhất chính là nhịn không được hôn một cái. Càng thâm nhập sự một kiện cũng không có là Mani buổi tối hai người ngủ ở trung tâm thành phố. Chung cư, chỉ có một chương giường. Thế nhưng còn bị đại điểu tiên sinh dùng ôm gối đôi cái sở hả hán giới. Lần này chu kỳ tựa hồ so lần trước muốn trường. Tiêu Tê không yên tâm mà cấp Khuyết Đức gọi điện thoại. Tên kia liền cho, đại khái là này thiên tiểu thuyết độ dài so thượng một cái trường, loại này bịa. Chuyện lý do, Tiêu Tổng muốn đi vệ kế cục cử báo hắn. Không thân thiết liền tính. Vừa vặn bảo dưỡng một chút thận. Đáng sợ chính là Trương Thần Phi mỗi ngày về nhà đều cho hắn làm muối tiêu xương sườn ăn. Tiêu Tê cũng không thích ăn muối tiêu xương sườn. Này Tổng làm hắn nhớ tới cao trung thời điểm cái kia tên hiệu. Khi đó hắn dạ dày không tốt. Ăn xong đi kia một chút đồ vật đều dùng để trường cái. Gầy đến linh đinh. Hơn 10 tuổi nam hài tử đều ở trường cơ bắp. Chỉ có hắn còn giống xương sườn giống nhau. Cởi áo trên liền sẽ lọt vào cười nhạo. Tiêu Viêm lớn lên xương sườn. Chính là muối tiêu xương sườn. Ha ha ha ha. qua đi đủ loại cuồn cuộn đi lên. Nhìn trước mắt này bàn sắc hương vị đều đầy đủ muối tiêu xương sườn liền tới khí. Tiêu Tê đem mâm đẩy ra. Không chịu ăn. Đây là Viêm Viêm thích ăn. Trương Thần Phi kẹp lên một khối xương sườn bỏ vào Tiêu Tê trong chén. Ý bảo hắn ăn. Ta khi nào thích ăn cái này. Tiêu Tê rất là buồn bực. Từ thượng cao trung đến bây giờ. Hắn chưa bao giờ có thích quá món này. Trương Thần Phi nhướng mày. Nghĩ thầm tiểu thế thân hôm nay phối hợp đến không tồi. Liền nại hạ tính tình cùng hắn giảng thuật chính mình mối tình đầu. Kẹp lên một khối xương sườn. Mãn nhãn thâm tình mà cắn một ngụm. Hắn đồng học, đều kêu hắn muối tiêu xương sườn. Nhất định là bởi vì hắn thích ăn, phi. Ngoặc kép, hết chương.